sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nhìn bộ dáng hắn vội vàng, nhếch môi cười cười, khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ tản ra ánh sáng oánh nhuận. Phượng mâu tối đen sáng ngời, đoạn hôn thảo này cũng không dễ giải. Ánh sáng trong mắt đại hán Hắc Y dần dần tối xuống. Lập tức phản ứng lại đây, nàng nói là không dễ giải, mà không phải không thể giải. Trong lòng vừa động, nhìn đến phù chú bách khoa toàn thư, trong mắt lóe ra tinh quang, trầm giọng nói, cô nương, nếu ngươi có thể hỗ trợ giải đoạn hồn thảo bộ phù chú bách khoa toàn thư. Hùng sát ta hai tay dâng lên, không lấy một xu, như thế nào? Tần Lạc Y trong lòng nhất sần, nhìn đến bộ dáng đại hán Hắc Y cao lớn thô kệch như tháp sắt bình thường trước mắt. Thản nhiên nói, chỉ có bộ sách này của ngươi cũng muốn ta giải đoạn hồn thảo cho ngươi. Trong mắt sắc bén ẩn ẩn hàm chứa một chút mỉa mai. Đan dược giải đoạn hồn thảo, là thất giai đan dược cha ha. Thất giai đan dược ở sở quốc, là thứ cực kỳ chân quý. Có thể bán ra mấy chục vạn lượng bạc trắng. Dùng giá trị mấy chục vạn lượng bạc trắng, đi đổi lấy bộ phù chú bách khoa toàn thư chỉ có giá trị mấy ngàn lượng. Như thế nào lại coi nàng thành ngốc tử? Hùng sát đỏ mặt lên, trong mắt hiện lên một chút quẫn bách, cắn chặt răng, chỉ cần có thể giải độc, cô nương có điều kiện gì cứ việc nói ra. Tần Lạc Y nghe vậy nhíu mi, tựa thiếu phi thiếu liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Không phải nàng xem người không dậy nổi nhưng nam nhân này, từ đầu đến chân, trên người vốn không có nổi một kiện đồ vật đáng giá gì. Đem hắn bán đi, cũng không đáng được bao nhiêu lượng bạc, càng không thể bỏ ra ngân lượng đến mua thất giai đan dược giải độc. Âm thầm lắc lắc đầu, trong lòng mềm nhũn, cũng không muốn sách của hắn, nhìn ra hắn muốn bán một vạn lượng bạc trắng, chỉ sợ là muốn có bạc giải độc đi. Nàng cũng không thể chắn đường kiếm bạc của người ta, nghĩ nghĩ, khẽ mở môi đỏ mọng nói. Đoạn hồn thảo khi phát bệnh cực kỳ kịch liệt, bất quá nó có một thời kỳ ủ bệnh, trong vòng 2 tháng sẽ không phát tác, ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Thời gian chúng độc nhiều nhất cũng đã 10 ngày nếu ngươi muốn giải độc. Liền đi mời người đến giúp ngươi luyện chế một viên thất giai đan dược xích hỏa đan. Có thể hoàn toàn tiêu trừ độc khí trong cơ thể. Hùng sát nghe được nàng cư nhiên nói cho hắn phương pháp giải độc. Đầu tiên là vui vẻ, theo sau sắc mặt trở nên trắng bệch, thất giai đan dược, cư nhiên là thất giai đan dược mới có thể giải độc. Thân là người trong giới tu luyện, hắn cũng biết thất giai đan dược khó có được bao nhiêu. Toàn bộ sở quốc thậm chí là Thánh Long Đại Lục, người có thể luyện chế ra thất giai đan dược, quả thực vô cùng hiếm có. Hơn nữa muốn thỉnh bọn họ luyện đan, không nói đến đan dược cực kỳ chân quý, chỉ riêng đến phí luyện đan, cũng là một khoản cực kỳ khổng lồ, mà trên tay hắn căn bản không có nhiều bạc như vậy. Tần Lạc Y nhìn hắn giật mình sững sờ tại chỗ. Trong lòng hiểu rõ, bất quá tu chân giới chính là như thế, ngươi muốn trở nên cường đại hơn, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng phải gánh vác vô hạn phiêu lưu. Không hề nhìn hắn. Xoay người rời đi, y phục hạnh sắc, ở không trung vẽ ra một độ cong xinh đẹp nhìn thân ảnh nàng yểu điệu dần dần đi xa. Hùng sát đột nhiên từ trong giật mình tỉnh táo lại, đỏ mắt, cắn chặt môi, động tác vội vàng đem hết thảy đồ vật trên quầy hàng cất vào trong chữ vật. Lập tức hướng tới phương hướng Tần Lạc Y biến mất đuổi theo đi qua. Sau khi Tần Lạc Y từ nơi Hùng sát rời khỏi, đánh mất ý niệm phải trở về trong đầu, lại quay lại phường thị, cẩn thận trở về đi dạo một vòng, trừ bỏ nơi đó của Hùng sát, những nơi khác cũng không hề thiếu các quầy hàng bán phù chú đơn giản. Nhưng không có bộ sách chế tác phù chú, thần di phù, băng nhận phù, bão cát phù, an thần phù, định thân phù. Phù chú nhất phẩm có thể bán ra 50 lượng bạc. Nhị phẩm đại khái từ 2 đến 30 lượng bạc, ở bên trong phường thị, nàng nhìn đến phẩm cấp cao nhất chính là phù chú tam phẩm. Phù chú tam phẩm có thể bán ra hơn 1.000 lượng bạc. Tần Lạc Y có chút thất vọng, Ra khỏi phường thị, nàng chưa từ bỏ ý định lại đi dạo bên trong kinh thành một vòng. Nhưng vẫn không có, lúc này nàng thất vọng hoàn toàn. Ở bên trong trà lâu tìm vài người nói bóng nói gió hỏi thăm một phen. Thế mới biết, trên Thánh Long Đại Lục có một môn phái chuyên chế tác phù chú. Bất quá bí kíp chế tác phù chú cũng không lưu truyền ra bên ngoài. Hơn nữa chế tác phù chú cực kỳ hao tổn linh lực cùng tinh thần lực. Người bình thường căn bản không có biện pháp chế tác, cho nên phù chú sư trên đời có thể chế tác ta phù chú phẩm chất cao. So với luyện đan sư còn thưa thớt hơn nhiều. Nhìn mặt trời chiều ngã về phía tây, sắc trời dần tối, Tần Lạc Y chỉ phải chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cách chương.